Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Gáp Kim Huỳnh. Chương 50. Vẻ trào phúng kinh thường trên mặt của Lăng Nghị vẫn không biến mất đi. Nếu không phải hai tay bị tay của Phục Luân khóa chặt trên đỉnh đầu, con nhất định sẽ chỉ vào trong mũi của Phục Luân, nói cho hắn ta biết là hắn ta đang nằm mơ. Nếu như thật sự cậu động tình trước Phục Luân, thì Lăng Nghị cậu đúng là cái kẻ đáng thương nhất trên cõi đời này. Phục Luân à! Lăng Nghị cắn răng, trầm giọng lần thứ hai mà gằn từng chữ một. Anh có biết rằng khi anh ép tôi uống thuốc, nhốt tôi vào bên trong lồng sắt, một khắc đó tôi hỏi biết chuyện nào không chứ hả? Tôi cho biết Phục Luân à, cho dù tôi có bị da đánh qua mắt chán ván, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh, tôi cũng lại lập tức nhớ ra toàn bộ cái nỗi hận đấy. Sắc mặt của Phục Luân càng lúc lại càng trở nên khó coi, vẫn nhìn thẳng Lăng Nghị, nhưng mà vào trong thời khắc này, hắn ta muốn né tránh cái ánh mắt hung tàn của Lăng Nghị, thậm chí lại không nói ra được một lời nào cả. Lăng Nghị khẽ cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn vào cái màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ kia. Phục Luân từ trên người của Lăng Nghị lui ra, có chút cô đơn mà ngồi trở lại bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn xuống mặt đất, cố ý nói sang cái chuyện khác. Bác sĩ nói là em da chạm gây tổn thương đến một dây thần kinh vận động đó. Trong thời gian này em không thể nào xuống giường đâu, chỉ cần là cẩn thận dưỡng thương là được rồi. Muốn ăn gì thì chỉ cần ra lệnh cho người hầu làm. Chờ sau khi mà tôi phục hồi rồi, Lăng Nghị đột nhiên nói. Anh định làm sao đối phó với tôi chứ? Phục Luân rốt cuộc là không có chịu được cái loại cảm giác ngột ngạt này. Hắn ta đột nhiên xoay người, hai tay nâng mặt của Lăng Nghị lên, bộc trực mà gầm nhẹ nói. Em còn không hiểu rõ à? Tôi yêu em, thế nên tôi sẽ không làm ra cái chuyện tổn thương em lần nữa đâu. Tôi sẽ đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất ở trên cõi đời này và trên thế giới này, tất cả đều dành cho em. Em có hiểu không Lăng Nghị? Phục Luân tôi muốn cùng với em sống đến hết đời này đó. Một lần nữa thông báo như vậy đều là những cái lời chân thành nhất từ tận sâu trong đáy lòng của Phục Luân. Hắn đây là lần đầu tiên thấp kém mà hạ mình như vậy để có thể biểu đạt tình yêu đối với một người, gần như là dùng hết toàn bộ tâm lực của hắn ta. Lăng Nghị rất là bình tĩnh mà nhìn Phục Luân. Trong giờ khắc này, cái vẻ mặt xao động đột nhiên lại nở ra một nụ cười, phát ra một tiếng trào phúng, cười nhẹ nhàng nói. Phục Luân à, anh thật là đáng thương đó. Phục Luân bỗng nhiên trợn mắt lên, đột ngột bóp lấy cái cổ của Lăng Nghị mà quát. Cùng mẹ đó, em nói cái gì chứ hả? Tự yêu ai anh không biết sao? Lăng Nghị tiếp tục cười nói. Chẳng lẽ còn phải để cho tôi nói cho biết sao hả? Tôi đương nhiên là biết em yêu anh Triều Tân rồi. Phục Luân đột nhiên lại cười quái gở, nhưng mà lòng ngực lại càng thêm chập trùng kinh liệt. Sao hả? Còn nhớ tới hắn ta à? Tôi suýt chút nữa đã quên là hắn ta còn đang chờ em trở lại để kết hôn đó. Chỉ cần nhắc tới mạnh truyền thân thì trong đầu của Phục Luân sẽ theo bản năng mà nhớ tới cái hôn nhân và hứa hẹn giữa mạnh truyền thân với Lăng Nghị. Kết hôn cùng mẹ nó, cùng mẹ giảng tới chứ kết hôn. Tôi tin rằng tất cả sẽ không buông tay đâu. Một ngày nào đó Phục Luân đột nhiên tăng cường lực đạo trên tay, đem cái lời kế tiếp của Lăng Nghị mạnh mẽ mà nuốt trở lại. Một ngày nào đó sắp em trở về kết hôn chứ gì hả? Phục Luân không có thèm nói lý, lần thứ hai mà quát to lên. Có tôi đây, em kết hôn cùng cặn với hắn ta đó. Em không phải là muốn kết hôn lắm sao hả? Được thôi, tôi cũng dám kết hôn cùng mẹ đó. Phục Luân đột nhiên lại dừng lại, hắn ta nhếch miệng có một chút giật mình đối với chính những cái lời mà mình vừa nói ra. Trong nháy mắt lại cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Kết hôn sao chứ? Hắn cùng với Lăng Nghị kết hôn sao? Giống như là phát ra một cái châu lục mới, Phục Luân phong vẻ mắt đang dữ tợn đột nhiên lại trấn định trở lại. Từng lần, từng lần mừng trở giống như là điên, mà xong đến ở trong lòng. Một giây sau, Phúc Luân nơi mặt của Lăng Nghị lên, vô cùng kích động mà cười nói: Lăng Nghị à, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ kết hôn đã khiến cho Phục Luân kích động trong cả một đêm. Hắn tóm Lăng Nghị vào trong lòng, nâng mặt của Lăng Nghị lên hôn cậu, vô số lần vẫn cứ lặp lại lộ cái câu: chúng ta kết hôn đi. Đối với cái người chưa bao giờ trải qua cái chuyện tình cảm giống như Phục Luân mà nói, kết hôn là một cái chuyện rất mới mẻ, mà lại khiến cho người ta vô cùng vui sướng. Đặc biệt đối tượng kết hôn là chính là Lăng Nghị, người mà hắn ta yêu đến không thể nào tự kiềm chế được. Ở trong tiềm thức của Phục Luân, chỉ cần là hắn ta cùng với Lăng Nghị kết hôn, vậy thì Lăng Nghị đi sẽ triệt để trở thành người của hắn ta, hai người trở thành vợ chồng hợp pháp. Như vậy thì Mạnh Truyền Tân kia chẳng có còn là cái tha gì nữa. Như vậy thì là tốt mà. Đêm đó, Phục Luân liền phái Tạ Kim Thứ đi liên hệ với cái nơi tổ chức hôn lễ tốt nhất, lập tức lựa chọn địa điểm kết hôn, bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cấp tốc. Bất kể là về quy mô hay là hình thức, nhất định là phải độc nhất vô nhị. Sau đó là danh sách khách mời, nói chung những đối tác đã từng tiếp xúc với Phục Luân. Nếu như không muốn đối địch với Phục Luân thì đều là phải chạy tới. Phục Luân càng nghĩ lại càng kích động hơn, cả người cũng bắt đầu lâng lâng lên. Hắn ta vẫn ở trong phòng gọi điện thoại ra lệnh căn dặn. Tại cái nơi tổ chức hôn lễ, mỗi một chi tiết nhỏ đều là phải căn dặn kỹ lưỡng, vô cùng sốt sắng, cuống quýt, chẳng có khác nào là cậu thiếu niên 17-18 tuổi đang hồ đồ trong mối tình đầu. Phục Luân chưa từng nghĩ tới bản thân của hắn ta có ngày lại kết hôn, bởi vì hắn ta luôn có cái suy nghĩ hôn nhân sẽ mang đến phiền toái, hoặc nếu có thì nó cũng như một cái thứ trang trí mà thôi. Nhưng khi hắn ta nghĩ đến cái cuộc hôn nhân này chính là đem Lăng Nghị mãi mãi ở bên cạnh của hắn ta, thì Phục Luân lại đột nhiên phát hiện ra kết hôn quả trà lại là một cái chuyện đẹp đẽ đến như thế. Chỉ cần là có cái cuộc hôn nhân này, Phục Luân hắn ta từ nay về sau chính là người đàn ông đã có gia đình. Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc đều có người bên cạnh, đó là người yêu và là người thân của hắn ta. Tiền mà hắn ta kiếm được có phải là sẽ giao toàn bộ cho Lăng Nghị không chứ? Sau này hắn ta làm bất cứ chuyện gì có phải sẽ báo cáo lại hết cho Lăng Nghị không? Có phải là hắn ta sẽ không thể nào được chạm vào bất kỳ ai ở bên ngoài trừ Lăng Nghị không chứ? Có phải là mỗi ngày là hắn ta phải đúng giờ mà về nhà cùng với Lăng Nghị dùng bữa tối? Về sau có phải là Lăng Nghị cứ nói ra bất cứ cái gì thì hắn ta cũng đều phải nhất và nhất định phải nghe theo hay không chứ? Rất nhiều và rất nhiều chuyện nữa. Phục Luân đột nhiên lại có cảm giác rằng viền mắt của mình tỏa nhiệt. Đối với một người từ trước cho đến nay đã quen với cái sự cô độc với hắn ta mà nói, có thể suy nghĩ ra đến cái chuyện như vậy đã là quá đủ xa xỉ rồi. Phục Luân cúp điện thoại, xoay người ôm nhu mà nhìn Lăng Nghị, vẻ mặt không thể nào nói nên lời. Lăng Nghị cứ như vậy mà nằm ở trên giường, nghe Phục Luân chìm đắm ở trong cái cơn vui sướng, cứ như thế mà thao thao bất tuyệt về cái kế hoạch tổ chức hôn lễ của hắn ta ở trong điện thoại. Bất kể là cậu có gọi Phục Luân như thế nào, hắn ta cũng không thể nào hoàn hồn trở lại. Lăng Nghị thực sự là không thể nào tin được Phục Luân lại thực sự phái người cấp tốc chuẩn bị hôn lễ như hắn ta đối với cậu. Hơn nữa thời gian lại chính là 2 ngày sau. Anh điên rồi à? Lăng Nghị rống to, kỳ thực thì đáy lòng rất là sợ sệt. Sợ sệt Phục Luân thật sự sẽ mạnh mẽ mà ép bức cậu phải kết hôn với hắn ta. Phục Luân đi đến bên giường, cười vô cùng quyến rũ. Nè, tôi đã để cho bọn họ suốt đêm thiết kế cái chế tác lễ phục thích hợp nhất cho hôn lễ của chúng ta rồi đó. 7 tiếng sau, chúng ta liền đi mặc thử, thuận tiện rồi sẽ chụp ảnh cưới luôn. Phục Luân à, anh có thể bình tĩnh một lại một chút được có được không chứ? Lăng Nghị gần như là phát điên lên. Kết hôn, đây chỉ là nhất thời tâm quyết dân trào mới nghĩ đến thôi. Anh không thể nào bởi vì nhất thời hứng khởi mà làm lớn chuyện đến như vậy được. Nếu không thì anh sẽ phải hối hận đó. Lăng Nghị càng nghĩ lại càng lo lắng hơn. Như theo cuộc gọi lúc này của Phục Luân thì có thể hình dung ra cái buổi hôn lễ sẽ gây chấn động đến mức nào. Phục Lân đột nhiên lại cúi người ôm lấy Lăng Nghị, không có để Lăng Nghị cố sức dây dụa, đem mặt của Lăng Nghị áp sát vào trước người của mình. Nè, không phải là tôi muốn dâng trào đâu, càng không phải là nhất thời hứng khởi. Lăng Nghị à, tôi xưa nay chưa từng tỉnh táo rõ ràng đến như vậy đó. Thật quá tốt rồi, em sắp thuộc về tôi rồi. Vậy sau này ngoài tôi ra đừng nghĩ đến bất cứ kẻ nào, để cho chồng quen phải bị cấm sự nghe chưa? Phục Lương sủng nịch mà nói, gò má cọ cọ lên trên mái tóc mềm mại của Lăng Nghị, cảm thụ cái giây phút an lành và vui sướng này. Phục Lương à, muốn từ kết hôn với anh sao? Anh nằm mơ đi. Lăng Nghị rống lớn, nhưng mà Phục Lương hoàn toàn không có để ý, cứ chăm chú ôm lấy Lăng Nghị, tiếp tục lầm bầm gì đấy. Nghiễm nhiên đã say mê và chìm đắm ở trong ảo tưởng của chính mình rồi. Trời vừa sáng, Phục Lương lập tức rời giường để chuẩn bị, tích cực đến chưa từng có. Biết Lăng Nghị thân thể bất tiện, nên Phục Lương đã sai mấy người hầu tiếp đến giúp cho Lăng Nghị mặc quần áo rửa mặt. Nhưng rồi lại rất nhanh, người hầu liền vẻ mặt bị làm khó dễ, buộc phải từ trong phòng ngủ lui ra. Bởi vì Lăng Nghị phản kháng giãy giụa, lấy con mắng chửi kịch liệt, khiến cho người hầu căn bản là không có cách nào hầu hạ Lăng Nghị được. Lăng Nghị đương nhiên sẽ không có đi theo những cái người này, bởi vì sau khi sửa soạn xong tất cả, có nghĩa là cậu sẽ bị Phục Lương dẫn đi chụp cái mà gọi là chụp hình cưới. Lăng Nghị phản kháng vô hiệu, bởi vì cậu rất nhanh liền bị Phục Lương hạ lệnh sai tiêm thuốc gây mê. Cuối cùng là bị người hộ dùng xe đẩy thực hiện theo cái lệnh của Phục Lương. Ở trên xe, bất luận là Lăng Nghị làm ra cái dáng vẻ tức giận đến mức nào, Phục Lương đều làm ra cái vẻ mặt nhàn nhã và thản nhiên ôm lấy Lăng Nghị, tự mình cao hứng nói về cái chuyện sau khi kết hôn. Hình cưới chụp rất là nhiều, nhiều đến không biết đâu là trời, đâu là đất nữa. Phục Lương giúp cho Lăng Nghị thay lễ phục, vừa cảm thán dáng dấp của Lăng Nghị mặc vào lễ phục màu trắng mê người, lại vừa ôm Lăng Nghị làm ra các loại động tác rất là thân mật. Lăng Nghị căn bản là không có phản kháng lại được. Cậu nghe cái tiếng máy chụp hình rắc rắc bên tai của mình, chỉ là cảm thấy bản thân của mình lúc này giống như đang trong một cái giấc mơ hư huyễn và buồn cười. Phục Lương lại muốn kết hôn với cậu, cái tên ác ma biến thái này lại hưng phấn muốn cùng với cậu chuẩn bị hôn lễ nhiệt tình đến như thế sao chứ? Nói ra ai mà tin được, bạo quân Phục Lương ở Đông Nam Á quyền thế dọa người lại muốn kết hôn. Chuyện này quả thực là đã náo động đến cả nửa bầu trời. Hết thảy những cái nhân vật có quyền có thế từng tiếp xúc với Phục Lương, bất luận là ở xa xôi đến đâu, đều là quả thốc từ khắp nơi trên thế giới mà chạy đến đây. Thủ hạ của Phục Lương rất là có năng suất, bọn họ vẹn vẹn chỉ dùng 2 ngày 2 đêm liền dựng xong cái lễ đường lớn nhất ở Đông Nam Á. Gắn vàng son lộng lẫy, bất kể là bên trong lễ đường hay là bốn phía bên ngoài, đều dùng cái số tiền lớn nhất để trang hoàng nghi nga và tráng lệ. Ở giữa trải một tấm thảm đỏ dài không thấy phần cuối, không những là phô ra được cái sự giàu sang cao quý, mà còn phô ra được cái khí thế độc nhất vô nhị. Phục Lương quyền thế đỉnh cao, hôn lễ của hắn ta khẳng định chính là tiêu điểm khắp nơi ở trên thế giới. Đối với tất cả mọi người mà nói, hôn lễ này của Phục Lương quá mức đột ngột. Chỉ mới nghe nói Phục Lương thích đùa bẩn nam sắc, chưa từng nghe nói Phục Lương động tình đối với bất kỳ ai, đột nhiên lại tuyên bố cái tin vui đến như thế này, đã khiến cho không ít người phải kinh sợ. Lăng Nghị ngồi trên xe lăn, thân mang lễ phục màu trắng, Tạ Kiềm Tư đẩy xe chậm rãi đi tới, còn Phục Lương thì nắm lấy một tay của Lăng Nghị. Ở trước vô số cái ánh mắt đang chăm chú dõi theo, mặt mỉm cười mà tiến về phía trước. Hắn chính là muốn cho cả thế giới này đều biết, người con trai này sau này, ngày hôm nay, sẽ thuộc về một mình hắn ta, Phục Lương hắn ta mà thôi. Sau khi thần phụ, có nghĩa là cha xứ đó, đọc lời thề xong, câu hỏi cuối cùng có nguyện ý hay là không, Phục Lương mạnh mẽ, rõ ràng mà trả lời. Chỉ là khi hỏi đến Lăng Nghị có nguyện ý hay là không, thì Lăng Nghị vẫn là chỉ cúi gầm đầu xuống, không nói một lời nào cả. Bởi vì bị Phục Lương tiêm thuốc vào, trong vòng 3 đến 4 tiếng, cậu căn bản là không thể nào phát ra âm thanh nào cả. Cuối cùng, Phục Lương lạnh lùng trừng mắt, nhìn thần phụ một cái, thấp giọng ra lệnh cho thần phụ bỏ qua cái quy trình này. Phục Lương không hề quan tâm đến cái ánh mắt nghi hoặc ở dưới hàng ghế khách mời, tự nhiên mà đeo nhẫn vào cho mình, rồi lại nắm chặt lấy tay của Lăng Nghị, mạnh mẽ đeo vào cho cậu ta một chiếc nhẫn ở trên ngón áp út. Cúi xuống, rồi cuối cùng nâng gò má của Lăng Nghị lên, cực kỳ nhu tình mà hạ xuống một nụ hôn lên trên môi của cậu. Trong sự chú ý của mọi người, thế nhưng Lăng Nghị lại lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi biết làm rất không cam tâm, nhưng Lăng Nghị à, em nghe cho rõ đây. Phục Luân di chuyển môi đến bên tai của Lăng Nghị, dùng cái âm lượng chỉ có hai người nghe được mà chăm chú nói. Tôi kết hôn với em dưới sự chứng nhận của cả thế giới này. Bất luận hiện tại người trong lòng của em là ai, thì em vẫn là người hợp pháp của Phục Luân tôi. Thế nên cho dù gì sau này em có đi đến bất kỳ đâu, tất cả mọi người đều biết Phục Luân tôi đây mới chính là chồng của em. Phục Luân đặt một khách sạn cao ốc, làm nên tổ chức tiệc chùa mừng hôn lễ. Nên sau khi mà tiến hành cái nghi thức kết hôn thì đến đấy để ăn tiệc. Dù sao thì Phục Luân cũng là nhân vật danh tiếng, chỉ đứng sau Tiêu Tấn Nghiêm thôi. Thế nên các vị khách đều là lần lượt tiến đến để chúc rượu Phục Luân. Chỉ sợ mình biểu hiện là không đủ nhiệt tình mà khiến cho Phục Luân bất mãn thôi. Còn Phục Luân thì thoải mái, hào hứng đến chưa từng có, nhiệt tình đáp lại. Chỉ cần rượu rót đến trước mắt, hắn ta liền uống một hơi cạn sạch. Nghe những lời chúc phúc của các vị khách mời, cả người giống như là bay lên, vui sướng cười ha ha liên tục. So với bình thường thường thì thực sự giống như hai người khác nhau vậy. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đến chúc phúc cho ta như là nghĩ chứ. Phục Luân uống có hơi nhiều, nhưng mà vừa thấy Mạnh Truyền Tân cầm ly rượu bước đến, liền lập tức tỉnh táo, một nỗi khinh bỉ mà nhìn Mạnh Truyền Tân rồi cười nói: Là nghĩ cậu đã đợi ta trong phòng, cái động phòng đó. Ngươi cứ chúc phúc xong á thì liền mau mà cút nhanh đi ha. Tôi muốn gặp Lăng Nghị. Mạnh Truyền Tân lạnh lùng mà nhìn Phục Luân, hai tay nắm lấy hai cái bên thủ tế để chờ đợi. Bởi vì nhờ Huyền Phong trợ giúp nên Mạnh Truyền Tân có thể tiến vào bên trong khách sạn, nhưng mà thủ hạ của Phục Luân cẩn mật canh chừng, nên anh là căn bản không có cách nào tới gần cái vị trí gian phòng của Lăng Nghị được. Cuối cùng chỉ có thể đợi Phục Luân chuẩn bị trở về phòng thì chặn hắn ta đứng lại. Lý trí cực đoan vì cái lòng trung thành với Tiêu Tân Nghiêm nên đã khiến cho Mạnh Truyền Tân nằm ở tranh giấy mâu thuẫn. Không phải là anh nghĩ không có dũng khí và kiên cường vì Lăng Nghị cùng với Phục Luân đánh một trận sống còn, mà là anh biết rõ một khi anh cùng với Phục Luân gây hấn với nhau thì người phải khắc phục hậu quả sẽ là Trình Tử Thâm hoặc có thể là cả Tiêu Tân Nghiêm. Phục Luân giơ tay lên ra hiệu cho cái đám thủ hạ phía sau đang định xông lên ngừng lại, tiếp tục khẽ cười mà nói: Mạnh Truyền Tân à, ta là nể mặt của Tiêu Tân Nghiêm mới không giết chết người đó. Bằng không ngươi nghĩ ra cái tên Quyền Phong ngu ngốc kia có thể che giấu được ngươi sao? Hiện tại ta đã cùng với Lăng Nghị kết hôn rồi, thế nên ta không muốn đi quan tâm đến những cái chuyện cũ của ngươi với bảy đầu. Ngươi tốt nhất nên trở về làm bảo tiêu của ngươi đi. Bằng không phỏng chỉ là không cần ta phải nói rõ cho ngươi biết đâu. Ngươi cho rằng dù một chút thủ đoạn thấp hèn để có thể hoàn thành cuộc hôn lễ này thì Lăng Nghị kia sẽ ngươi sao? Mạnh Truyền Tân bất thình lình mà phản hỏi một câu châm chọc, trào phúng mà nói: Người Lăng Nghị yêu chính là ta. Cứ coi như ngươi kết hôn được với em ấy đi, thì ở trong lòng của em ấy ngươi vẫn không sánh được với một cái tên bảo tiêu như ta đâu. Nét cười trên mặt của Phục Luân trong nháy mắt đã biến mất đi. Cái câu nói này của Mạnh Truyền Tân quả thực đã gây đả kích một trận ở trong lòng của hắn ta. Lăng Nghị không yêu tôi thì đã sao chứ hả? Phục Luân đột nhiên cười gian rộ lên, nụ cười tà ác ở nơi khóe miệng, giả thần bí thấp giọng nói: Không phải, chỉ cần làm tình được là đủ rồi à? Ngươi! Mạnh Truyền Tân sắc mặt trong nháy mắt lại tái nhợt đi, suýt chút nữa đã phun về phía trước mặt của Phục Luân một nắm đấm rồi. Ngươi đối với Lăng Nghị làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy, ngươi căn bản không có xứng đáng để yêu mấy. Phục Luân cười khẽ, tùy theo cái ánh mắt mà trở nên thâm trầm. Nếu như 3 năm trước ngươi liền ngăn cản Lăng Nghị đến bên cạnh của ta làm nằm dùng, em ấy cũng sẽ không có ngày hôm nay đâu. Đúng là em ấy đã yêu ngươi đó, cho nên năm đó nếu như ngươi khuyên em ấy, em ấy tuyệt đối sẽ từ bỏ cái ý nghĩ đi làm nằm dùng. Mạnh Truyền Tân à, nói cho cùng cũng là vì cái nguyên tắc trung thành của ngươi. Đã đây là nghị lệnh giường của ta đó. Sau khi tổn thương em ấy, mới biết rằng ngươi đã yêu em ấy. Còn ngươi thì sao chứ hả? Không phải khi em ấy không trở về được bên cạnh của ngươi thì ngươi mới bắt đầu cố gắng, mà giờ lại em ấy sao hả? Chúng ta xem như là cùng một loại người. Nếu như ta không xứng thì ngươi, ngươi có tư cách gì chứ hả? Phục Lương đột nhiên đã khiến cho Mạnh Truyền Tân không thể nào mà cãi lại được. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà nhìn vào mặt đất muốn cãi lại gì đã hiếp, nhưng mà đến bên miệng lại nuốt lại trở vào. Phục Lương thấy Mạnh Truyền Tân bị hắn ta nói trúng điểm yếu, nên lập tức tiếp cho hắn ta cho cắn rách áo, nên cười nói: Cứ xem như Lăng Nghị theo ngươi thì sao chứ? Mạnh Truyền Tân à, ngươi chỉ là một tên bảo tiêu, ngươi có thể cho Lăng Nghị được cái gì chứ? Luận về tiền tài hay là về địa vị, ngươi không thể nào sánh nổi ta đâu. Huống hồ ngươi ngay cả cứu lại còn không cứu nổi được Lăng Nghị, thì nói gì đến cái chuyện mà bảo hộ mấy chứ hả? Còn tôi, chỉ cần là mấy thích cái gì tôi đều có thể đáp ứng được. Thế nên nếu như tôi là cậu thì tôi đã buông tay mấy từ lâu rồi, để cho mấy có thể sống một cách cao cao tại thượng, hưởng sung sướng đến suốt đời. Lăng Nghị ấy không có phải là người coi trọng vật chất đâu. Em ấy căn bản không có để đến những cái thứ mà vật chất chỉ hào nhoáng mà không thực ấy thôi. Hẳn là ngươi đang tự tìm cho mình một cái cớ vô dụng đi. Phục Luân cười khẩy: Chờ khi mà ngươi có được cái thế lực, tài lực để có thể so sánh được như ta đi, thế trở lại mà cướp người của ta. Còn hiện tại ta không có nhiều thời gian để cùng với ngươi tranh cãi đâu. Hôm nay chính là ngày đại hôn của ta, ta không muốn gây ra đổ máu. Nếu như ngươi vì nhất thời kích động mà làm cái chuyện ngu ngốc này, đừng có trách ta đem tất cả lời giận đều phát tiết hết lên trên người của ngươi đó. Vậy là nghĩ Phục Luân biết rất là rõ, cả Lăng Nghị lẫn với Mạnh Truyền Tân đều không có ai từ để ý đến bản thân của mình. Nhưng nếu như hắn ta mang cái sự an nguy của đối phương để ra mặt uy hiếp bọn họ, thì bất kể là dùng Lăng Nghị uy hiếp Mạnh Truyền Tân hay là dùng Mạnh Truyền Tân để uy hiếp Lăng Nghị, thì điều đó có hiệu quả rất là tốt. Tuy rằng cái loại nhận thức này đã khiến cho Phục Luân rất là khó chịu, Phục Luân không để ý đến Mạnh Truyền Tân nữa, dáng vẻ say cứ khôi phục lại thảnh thơi rồi ung dung tiến vào trong thang máy. Má ơi, giờ chết bảo bảo rồi. Quyền Phong từ hành lang kinh ngạc mà chạy ra. Nè, Tân ca cũng là lợi hại quá thể đáng rồi đó. Nè, dám nói chuyện với Phục gia như vậy sao? Thần tình của Mạnh Truyền Tân có một chút ngơ ngẩn, ánh mắt của anh có một chút ảm đạm ưu thương, rồi xoay người rời đi. Mỗi một bước đi, nội tâm của anh ta đều dị thường thống khổ. Giờ khắc này anh có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa cũng là phí công mà thôi. Anh chỉ có thể như một cái khối gỗ mà tiếp nhận cái sự chèn ép của Phục Luân. Bởi vì Mạnh Truyền Tân không biết được hiện tại rằng bản thân ngoại trừ dùng tình yêu ra của Lăng Nghị đối với anh, thì anh còn có thể lấy cái gì ra để mà tranh với Phục Luân đây? Là một bảo tiêu, bình thường Mạnh Truyền Tân không có uống rượu, thế nên tiêu lương của anh rất là kém. Muốn dùng rượu mạnh để giảm bớt đi đau đớn ở nơi đáy lòng của mình, nhưng mà sau hai ly thì đã gục ngã. Cuối cùng được Quyền Phong sai người mang về nhà của cậu. Vừa mới mang Mạnh Truyền Tân đỡ lên trên giường, Mạnh Truyền Tân đột nhiên lại ôm cứng lấy Quyền Phong, đem mặt chôn trước ngực của Quyền Phong, thanh âm mang theo cái tiếng khóc nức nở: Lăng Nghị, Lăng Nghị của anh ạ. Nhìn vào cái vẻ mặt bi thương thống khổ trên mặt của Mạnh Truyền Tân, Quyền Phong thực sự rất đau lòng. Cậu có lòng tốt dỗ dỗ ở phía sau lưng của Mạnh Truyền Tân, đành phải lừa gạt dỗ dành: Em là Lăng Nghị đây, yên tâm đi, em yêu anh mà. Vừa dứt lời, Quyền Phong còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên, liền bị Mạnh Truyền Tân đè trở lại ở trên giường. Một giây sau, phía trước mặt tối sầm lại cả một bầu trời, hồn che ngập phủ tới. Bên trong khách sạn sắp xếp một cái gian phòng dùng để có thể trang hoàng thành cái phòng tân hôn. Ánh đèn nhũ hòa ấm áp lãng mạn phủ khắp cái căn phòng của Tần ái muội. Trên thảm sàn ở trên giường đều trải đầy những cái cánh hoa hồng tươi đỏ. Phục luôn bước vào cửa, liền tháo cà vạt ra, cởi ông phục màu trắng, toàn bộ đều tiện tay mà ném xuống đất, dẫm lên trên những cái cánh hoa kia, chậm rãi mà đi hướng về phía của Lăng Nghị. Lăng Nghị nằm ở trên giường, câu giờ phút này ngoài trừ miệng, môi cùng với hai mắt, còn những nơi khác đều giống như bị bại liệt, căn bản là không có cách nào mà nhúc nhích nổi. Một thân lễ phục màu trắng tinh khôi, hai tay bị người hầu đặt ở trên bụng. Trên người của cậu lại còn bị trải lên mấy cái cánh hoa hồng, cứ giống như một cái món ăn đã được dọn sẵn lên trên bàn ăn để chờ đợi Phục Luân đến hưởng dụng vậy. Anh sẽ chết không được tử tế. Lúc mà Phục Luân vẻ mặt cười khẽ ngồi bên giường thì Lăng Nghị đột nhiên bắt lộ ra sát khí, thanh âm tàn nhẫn phun ra một câu. Phục Luân hơi nhếch môi lên, tựa tiếu phi tiếu mà vuốt ve mặt của Lăng Nghị. Tôi mà chết rồi làm phải thủ tiết thờ trọng đấy. Lăng Nghị tức giận đến thở không ra hơi. Cậu biết là giờ có giận dữ để quát mắng Phục Luân thì cũng chẳng có còn lợi ích gì được nữa, đành phải dùng mắt mà trừng trừng nhìn Phục Luân không nói một lời nào. Phục Luân nghiêng người tựa vào trong đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve cái khuôn mặt của Lăng Nghị cười nói. Vừa nãy tôi đã gặp phải Mạnh Truyền Tân đó, hắn bị tôi nói mấy câu điện ác không trả lời được. Đúng là đồ ngu xuẩn mà. Phóng chừng là hiện tại đàn ông mới tự trách mình đây. Anh đã nói gì với Tân ca chứ? Lăng Nghị căng thẳng mà nhìn Phục Luân. Hey, chuyện này không quan trọng đâu. Lăng Nghị à, hiện tại em không được nhớ tháng ta nữa. Phục Luân dùng ngón tay nhẹ nhàng búng khẽ vào trong chóp mũi của Lăng Nghị, hiếp hiếp mắt sùng địch mà cười. Bây giờ cả thế giới này đều biết Lăng Nghị em là cô Phục Luân tôi, trừ phi tôi cùng với em ly hôn, bằng không em cùng với Mạnh Truyền Tân vĩnh viễn là không thể đâu. Em cũng không được phép bị gặp hắn ta nữa, ngay cả nghĩ đến hắn ta tôi cũng không cho phép. Anh đã khống chế tôi và thân thể của tôi, lại cũng muốn khống chế luôn cả suy nghĩ của tôi nữa sao? Phục Luân à, anh tự cho mình là ai chứ hả? Tôi cho anh biết, tôi... Phục Luân đột nhiên lại che miệng của Lăng Nghị lại, ngừng lại cái cơn tức giận đùng đùng của Lăng Nghị, giống như đang mắng hai tử, truyền nhà giọng cười. Bảo Bố Nhi à, tôi đang muốn bàn với em một chuyện đây. Tôi vẫn là đang suy nghĩ về hôn lễ của Phục Luân tôi đây, nhất định là phải độc nhất vô nhị, nó khác với tất cả mọi người mới được đó. Thế nên tôi định trong vòng một tháng nữa sẽ đưa em đến mỗi một nơi ở trên khắp thế giới để mà cử hành hôn lễ. Sau đó sẽ là trên biển, trên không trung đến mấy lần. Sao hả? Em thấy thế nào? Lăng Nghị thật sự là không hiểu nổi Phục Luân rốt cuộc là đang nghĩ về cái gì. Kết hôn mà cũng có thể nghiện đến mức độ này hay sao chứ? Phục Luân vừa mới buông tay ra, Lăng Nghị lập tức gầm nhẹ mà nói. Trừ phi anh gây tôi tê tôi cả một tháng, bằng không thì... Phục Luân lần thứ hai che lấy miệng của Lăng Nghị lại, không những không giận mà lại còn cười cười. Nè, Trung Quốc không phải là có cái câu nói phu sướng phu tùy hay sao chứ? Tuy rằng em chỉ là nam nhân, nhưng mà chung quy cũng vẫn là bà xã của Phục Luân tôi, thế nên chuyện này chính là do tôi làm chủ nhé. Chờ khi mà chúng ta kết hôn xong xuôi rồi, tới lúc đó mọi chuyện trong nhà đều sẽ nghe hết theo lời của em. Sao hả? Thế nào? Em không nói gì là tôi xem như em đã đồng ý rồi đó. Phục Luân nói xong thì bắt đầu vui vẻ mặc cái quần áo của Lăng Nghị ra, một tay khác vẫn cứ che ở ngoài miệng của Lăng Nghị. Đêm xuôi một cách ngàn vàng, đêm nay chúng ta nhất định là phải tận dụng cho thật tốt đó. Đây chính là một khắc ở trong đời của Phục Luân cảm thấy hạnh phúc nhất. Ít nhất thì Phục Luân chưa bao giờ lại có thể nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy. Quá ra cái gọi là hạnh phúc chính là cái cảm giác này đây. Nó đưa người từ trong một cuộc sống nhàm chán, ngây ngốc đến vô vị, rồi kéo vào một cái thế giới khác tươi đẹp và vui sướng hơn, làm cho thế giới của người vốn là vô định, không có mục đích, sống ở trong nháy mắt lại trở nên tràn ngập sức sống. cũng sẽ khiến cho người đột nhiên nhận ra một điều rằng, hóa ra cuộc sống lại có thể tuyệt vời đến như vậy. Lăng Nghị bị động mà chịu đựng phục luân, một đêm vừa ôm nhu lại vừa điên cuồng, cuối cùng như là ngủ thiếp đi ở trong cơn mệt nhọc trả trời. Thẳng đến trưa ngày hôm sau, Lăng Nghị mới có thể từ từ mà tỉnh lại. Nếu không phải phát hiện ra ngón tay của cậu có thể nhúc nhích được, thì Lăng Nghị suýt chút nữa vẫn cứ tưởng rằng ở trong thân thể của cậu còn có thuốc gây tê. Vàng nàng chống giường mà ngồi dậy, Lăng Nghị vẫn cứ còn hơi buồn ngủ. Cậu nhìn bốn phía, nghiễm nhiên đã không còn là cái gian phòng ở trong phòng khách sạn tối hôm qua nữa rồi. Hơn nữa, cậu lại mơ hồ cảm thấy giường đang lay động, thật giống như cậu đang ở trên thuyền. Tính rồi sao? Phục Lương đẩy cửa vào, khoe miệng mỉm cười, mặt tràn đầy sức sống ôm vô nói: sắp đến trưa rồi, em đó, lấy một chút gì đi. Phục Lương nói xong, hai người hầu phía sau bưng đồ ăn dọn lên những cái món ăn đầy đủ màu sắc và hương vị thơm ngon, đặt trên một chiếc bàn vuông bên cạnh giường của Lăng Nghị, sau đó lập tức rời phòng. Đây là đâu chứ? Lăng Nghị tức giận hỏi. Sao lại có cảm giác giống như đây là Mỹ vậy chứ hả? Phục Lương hơi nhếch môi lên, mẹ cười cười nói: không hổ là Phục Lương tôi. Ít nói giảm đi, anh mang tôi lên trên biển làm gì chứ? Phục Lương đi về phía bên giường rồi ngồi xuống, ý cười lại càng thêm dày đặc hơn. Đi tới một tiểu đảo, đó cũng chính là địa điểm tổ chức hôn lễ tiếp theo của chúng ta. Tôi đã ra lệnh cho người kia chuẩn bị rồi. Tối hôm nay chúng ta đến trước thử mấy bộ lễ phục mới, ngày mai là có thể. Phục Lương à, anh đủ chưa? Lăng Nghị ngắt lời của Phục Lương, thiếu kiên nhẫn mà tức giận nói: anh cho rằng cứ cử hành hôn lễ nhiều lần là tôi sẽ yêu anh à? Tôi cho anh biết, đối với tôi thì những cái hôn lễ này chỉ là những cái hình thức mà thôi, không đại biểu cho bất kỳ cái gì hết cả. Tôi cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người chứng kiến. Tôi không yêu anh chính là không yêu. Có kết hôn thì cả đời này tôi vẫn là hận anh đến chết thôi. Lăng Nghị nói xong, hai mắt hung ác mà trừng mắt nhìn Phục Lương. Cậu không thể nào lý giải nổi cái hành vi giống như cái tên bệnh thần kinh. Thậm chí là Lăng Nghị cũng chẳng hiểu được Phục Lương rốt cuộc là yêu cái gì ở cậu nữa. Phục Lương vẫn là giữ nguyên cái nụ cười, nhưng mà thoáng né tránh đi cái tầm mắt của Lăng Nghị, nhìn xuống mặt đất, đầy mắt lướt qua vô số tâm tình phức tạp. Phục Lương âm hiểm mà cười nói: đây chỉ là tạm thời mà thôi, có một số việc tôi có thể chờ mà. Ngược lại về sau này chúng ta còn có nhiều thời gian ở chung với nhau, tôi không vội đâu. Lăng Nghị tự hồ như chẳng có biết cái tên khóc hay là nên cười nữa. Cái tên đàn ông trước mắt này bộ là cái trí thông minh đã trực tiếp mà tù xuống cái số âm rồi hay sao chứ? Vậy thì tốt nhất anh nên xem chuyện tôi cẩn thận đi. Lăng Nghị trào phúng mà cười một tiếng. Đó là tất nhiên rồi. Không muốn lại nhìn thấy cái nụ cười gian tà kia của Phục Lương nữa, Lăng Nghị cúi xuống tự mình ăn đồ ăn tối. Tối hôm qua thân thể của cậu gần như là bị Phục Lương rút cạn đi sức lực hết rồi, nên hiện tại nhất định là phải bổ sung thật nhanh vào trong năng lượng cho cơ thể. Chỉ cần là có cơ hội, cậu sẽ chạy trốn. Lăng Nghị ngồi bên giường ăn cơm, cái tay của Phục Lương lại bắt đầu không có an phận mà di chuyển ở bên eo của Lăng Nghị. Một bên nghe người chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Lăng Nghị, có một cái loại cảm giác thư thái không tên lại dâng lên. Hắn hiện tại đang vô cùng rất cao hứng, vừa nghĩ đến người con trai nhỏ bé trước mắt này đã là vợ của hắn ta, liền không khống chế được cảm xúc muốn ôm ấp để mà hôn cậu. Cái cảm giác này nó thật là tốt và tới nỗi rối tình rối mù cả lên. Lăng Nghị à, thêm một lần nữa có được không chứ? Phục Lương kề bên tai của Lăng Nghị, phả vào cái hơi thở nóng chảy giống như một đứa trẻ con đang đòi hỏi. Cảm thấy ăn đủ rồi, Lăng Nghị một lần nữa nằm xuống ở trên giường, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn Phục Lương: tùy anh thôi. Phục Lương kích động đến không thôi, hắn ta vội vàng đứng lên bắt đầu thoát y phục trên người, tùy theo điên che đi cái thanh âm hờ hững lạnh lùng của Lăng Nghị. Động tác trong nháy mắt đã cứng đờ đi. Cho dù tôi có cùng anh lên trên giường bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh thốt như lên cho kỹ đi. Người tôi yêu chân chính là Mạnh Truyền Tân. Phục Luân à, anh chẳng là cái thá gì cả. Lăng Nghị nói xong, lạnh lạnh mà nhìn Phục Luân, tắt hẳn đi nụ cười. Phục Luân rốt cuộc là có một chút không thể nào không chê được chính mình, cắn răng nắm đấm vai lên kéo kẹt. Tại sao? Tại sao cứ ép tôi phải làm phải điều vậy chứ? Tôi có ép anh hả? Hả? Tôi chỉ là có sao nói vậy thôi. Nhưng thật đáng tiếc, anh không thể nào không chê được cái miệng này của tôi. Không có cách nào khác đâu. Ai bảo Phục Luân anh là cái kẻ không có ai yêu chứ? Bóp một cái. Lăng Nghị còn chưa nói xong đã bị một quyền của Phục Luân giáng xuống bên gò má. Trong nháy mắt, răng mài vào trong khóe miệng làm rách môi chảy ra máu đỏ. Lăng Nghị lấy lại tinh thần mà quay thẳng mặt về chính giữa, vẻ mặt châm biếm nhìn Phục Luân trong giờ khắc này đây, giận dữ đến cái mức là lòng ngực chập trùng mà chậm rãi nói: "Đây mới chính là bộ mặt thật của anh, mới là cách thức sống chung, nên có gì anh với tôi đó." Lại nói: "Không phải muốn làm tình với tôi hay sao chứ? Hay đánh vỡ miệng của tôi sẽ khiến cho anh cảm thấy thích thú hơn." Phục Luân lần thứ hai giơ quả đấm lên, nhưng mà tầng tầng rơi vào ở bên cạnh gối của Lăng Nghị. Hai mắt của hắn ta dữ tợn mà nhìn Lăng Nghị, ẩn trong đáy mắt có cái nộ mà cũng có bi. Cuối cùng đột nhiên lại xoay người nhanh chân rời khỏi phòng. Đến bồng thuyền, đau một chút gió biển thổi vào mới khiến cho tâm đau loạn giảm bớt được một chút. Phục Luân rút điếu thuốc ngậm lên trên môi, ánh mắt nhàn nhạt hạ trên mặt biển hơi gần sóng, không biết là đang vui hay đang buồn nữa. Dù thuyền Phục Luân đang đi là một du thuyền cỡ trung, giống như một khách sạn với một gian phòng sắp xếp như phòng tổng thống. Vì để chiêu đãi tân khách ở bên trong nên bên trong đều được lắp đặt thật là cẩn thận và tỉ mỉ. Hơn nữa, buồng lái do thuyền trưởng trình độ rất là cao điều khiển. Chiếc du thuyền này tư nhân trị giá đến ngàn vạn. Mà cái chiếc du thuyền này chính là cái món quà mừng cưới của Riley tặng cho Phục Luân, cũng chính là cái lá bài cuối cùng của Riley dùng để ám đoạt lại Lăng Nghị kia. Trời vào chạng vạng, du thuyền lái vào cái vùng biển sóng lớn, du thuyền lay động lại càng thêm mạnh hơn. Phục Luân đang nằm ở trong phòng ôm lấy Lăng Nghị, chợp mắt một chút thì bị lắc cho tỉnh, có một chút tức giận, gọi một tên thủ hạ đi vào hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì. Cái gì chứ? Du thuyền thay đổi trình độ hay sao? Sao tôi lại không biết chứ? Phục Luân cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt để trở nên nghiêm trọng. Du thuyền vốn là dựa theo lộ trình tốt nhất đang thiết lập sẵn mà, nhưng vừa nãy thuyền trưởng nói là thiết bị xảy ra trục trặc, làm cho lộ trình 2 giờ trước bị lệch ra khỏi quỹ đạo dự định, nên mới lái vào cái khu vực biển của sông dữ. Có điều Phục yên tâm đi, du thuyền này rất nhanh thôi sẽ rời khỏi cái vùng biển này, tới lúc đó sẽ có thể khôi phục lại lộ trình giống như đã dự định. Thủ hạ hoang mang quản lòng mà báo cáo. Nói hù nói dữ. Phục Luân tức giận mà mắng to: đây là thuyền mới, làm sao có hư không được chứ hả? Cho dù là thuyền do trục trặc đi chăng nữa, thuyền trưởng với cái đám thuyền viên làm ăn kiểu gì mà chạy suốt 2 giờ liền mà không phát hiện ra lộ trình bị thay đổi chứ? Ta đúng là nuôi không một cái đám rác rưởi các ngươi mà. Phục gia tha mạng cho, thuyền trưởng cùng với 3 thuyền viên mới ở trong phòng điều khiển đều là người của Riley tiên sinh thôi, cả một vài người trên du thuyền nữa căn bản không có được tính là người chúng ta đâu. Riley sao? Phục Luân nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua cái nhếch miệng thâm sâu đến khó lường của Riley. Tuy rằng bên ngoài Riley đối với hắn ta luôn một mực cung kính, nhưng mà Phục Luân là hoàn toàn vẫn không nhìn thấu được cái con người thực sự của hắn ta. Bởi vì đột nhiên quyết định muốn đến tiểu đảo kia để mà cử hành hôn lễ, nên mới không có kiểm tra cái độ an toàn của chiếc du thuyền này. Nếu là bình thường thì đã trải qua quá nhiều biến cố, bất kể là đồ vật nhỏ to nào khi mà đến tay của Phục Luân đều là phải trải qua nhiều lần kiểm tra xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì thì Phục Luân mới sử dụng. Chiếc du thuyền này vẫn là còn chưa có kịp được kiểm tra kỹ thì Phục Luân đã bị cái sự vui sướng khi mà kết hôn đánh chìm đại não, làm cho mất đi lý trí. Chỉ là theo đuổi cái sự lãng mạn nên mới chọn leo lên trên chiếc du thuyền chưa được thủ hạ kiểm tra kỹ lưỡng này. Phục Luân đang lúc nổi nóng chuẩn bị bảo thủ hạ gọi thuyền trưởng ra thì một thủ hạ lại vội vàng chạy vào, vẻ mặt đầy kinh hoàng: không hay rồi Phục gia, dưới đây du thuyền đang xuất hiện một vết nứt quá lớn đó, căn bản là không kịp để đắp vào đâu. Kể thực phụ trách sửa chữa du thuyền cùng với thuyền trưởng, đây là cũng không thấy đâu nữa. Cùng mẹ đó, sao có thể như vậy chứ hả? Phục Luân nhanh chóng mặc vào quần áo tử tế, bước xuống giường, vẻ mặt dần dần trống tờ. Suy lấy, thằng khốn kiếp! Nhất định, ta sẽ lấy mạng của hắn ta! Phục Luân cùng thủ hạ đi tới cái khoang điều khiển. Nơi đó đã tàn tạ một mảnh rồi. Lỗ hổng lớn đã khiến cho nước tràn vào bên trong. Ở trong phòng điều khiển, hai tên thủ hạ của hắn ta máu đỏ nhuộm khắp mà ngã ở trong nước. Còn những người kia ở bên trong du thuyền, vốn là người của Relay, sớm đã liền không thấy bóng dáng đâu. Hiển nhiên bọn chúng chính là hung thủ. Mà hết tệ đều là Relay đã chuẩn bị để có thể đặt bẫy Phục Luân. Phục gia, không hay rồi, có một đám người cầm súng đột nhiên lại lên trên thuyền đó. Người của chúng ta không khá lại nổi. Có người lên trên thuyền sao? Phục Luân lại càng giật mình hơn. Hắn ta cấp tốc trở lại cái tầng trên để quan sát. Qua khung cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời một chiếc máy bay trực thăng đang thả thang xuống. Đi tục có nhiều người hạ xuống du thuyền, còn có kẻ đứng ở trên trực thăng kia. Dù là trên dưới cách xa nhau như vậy, Phục Luân vẫn có thể nhìn thấy rõ, đó chính là Relay. Hết thảy thu hạ của Phục Luân đều xông lên trên bon tàu để nghênh chiến, chỉ còn có một bảo tiêu thân cần bảo vệ. Phục gia, mau theo thuộc hạ xuống khoang thuyền của hộ đi. Ở đó thuộc hạ có chuẩn bị một chiếc cano để phòng người xảy ra tình huống khẩn cấp rồi. Xin mời ngài, mau mau rời đi. Chiếc du thuyền này đã sắp rơi rồi, chìm rồi. Hơn nữa, cái địch kia là quá lực quá mạnh. Người của chúng ta chỉ là hoàn toàn chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Tạ Kim Thư đã ở lại căn cứ của Phục Luân để giúp Phục Luân xử lý công việc. Thế nên hiện tại, cần bị của hắn ta tạm thời chính là người đàn ông này. Bảo tôi đi theo phía sau của Phục Luân thuyết phục rất nhiều, nhưng Phục Luân vẫn cứ khăng khăng cố chấp chạy về phía văn phòng của mình, bởi vì hắn ta muốn đi cứu vợ mới cưới của mình. Phục gia, phía trên đó không chừng đây là cái địch đó. Cầu xin ngài không nên mạo hiểm mà. Lỡ như ngài có xảy ra chuyện gì thì sẽ lớn chuyện mất thôi. Bảo tôi đột nhiên lấy hết dũng khí ra mà ngăn cản trước mặt của Phục Luân, gan ngăn khuyên nhủ. Phục gia, xin ngài nhanh chân lên trên cano lập tức đi. Thuộc hạ sẽ giúp ngài đi của Lan tiên sinh mà. Các huynh đệ đều là liều mạng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho ngài thôi. Cầu xin ngài đừng để cho các huynh đệ của chúng ta phải hy sinh vô ích à. Phục Luân cũng giống như Tiêu Tinh Nghiêm, có thể là quyền báo một phương, nhưng lại bởi vì dưới trướng có một đám tu hạ chủ chốt hết lòng tận trung. Bất kể là tính cách của mọi người bọn họ có bao nhiêu là ác liệt, thì đối với Phục Luân vẫn là tuyệt đối trung thành. Phục Luân không có bị những cái lời này thuyết phục. Giờ khắc này đây, trong đầu của hắn ta đều là Lăng Nghị, sớm đã không có để ý đến sống chết của bản thân mình nữa rồi. Người của chúng ta còn lại bao nhiêu chứ? Phục Luân lẫm lông mày, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Dạ, bởi vì kẻ địch trong ứng ngoài hợp tập kích, thế nên chỉ còn sót lại có mấy người mà thôi, còn lại đều ở bên ngoài chinh để nghênh chiến. Thuộc hạ nghĩ có lẽ là không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Người lập tức thông báo với tất cả quân đệ, báo tất cả lũ xuống dưới khoang đáy cùng những cano ở đáy mau để chạy thoát đi. Đạn của bọn họ khẳng định là không còn nhiều nữa đâu. Nhanh lên. Hiểm hồn Phục gia chỉ là chức trách của chúng thuộc hạ mà, các anh em sẽ không. Đây chính là mệnh lệnh. Phục Luân đột nhiên khuôn mặt dữ tợn mà hống lên. Hắn ta biết rõ đây chính là một cái mưu kế của Relay đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Một lần mà thành công ám sát Phục Luân hắn ta, nếu như thất bại thì Relay kia sẽ phải nhận lấy cái chết. Thế nên chắc chắn là Relay đã dùng hết toàn bộ lực lượng vào trong cái trận đánh này. Có lẽ là đã thuê sát thủ cùng với những cái vũ khí tính năng cao hạng nặng đối với cái giá trên trời để mà nhắm vào Phục Luân hắn ta. Khi mà hắn ta chủ quan không chuẩn bị an toàn kỹ lưỡng, tất nhiên tu hạ của hắn ta hiện tại lại không có đủ thực lực để mà đối chiến với những cái tên sát thủ kia. Nếu như tiếp tục mà đánh thì chỉ còn có con đường chết mà thôi. Một tiếng trống giận dữ đầy uy nghiêm của Phục Luân đã chấn động đến người bảo tiêu kia. Bảo tiêu không có dám kháng lại mệnh lệnh, khẽ cắn răng nói một tiếng Phục gia, ngài bảo trọng, rồi tiến về cái hướng khác mà chạy đi. Phục Luân đi tới cái văn phòng kia, phát hiện ra Lăng Nghị đã sớm không còn thấy bóng dáng nữa rồi. Giữa cái tình thế cấp bách, hắn ta gọi rất là nhiều, lại quảng hốt mà lao ra khỏi cái văn phòng ở bên trong du thuyền, chạy dọc hành lang, vừa chạy lại vừa hô gọi lớn tên của Lăng Nghị. Nỗi sợ hãi chiếm giữ trong đầu của Phục Luân, Phục Luân giống như là phát điên lên mà tìm khắp khắp khiêm các cả từng phòng ở bên trong du thuyền. Phục Luân, Đột nhiên, từ bên ngoài du thuyền truyền đến tiếng gọi của Lan Nghị. Phục Luân Tâm trong nháy mắt đã hơi hồi hộp một chút, không nghĩ ngợi gì nữa, liền cấp tốc mà chạy đến bên trên bong thuyền. Bước ra cánh cửa chính, trong nháy mắt Phục Luân nhìn thấy Lan Nghị đứng nghiêm ở trên bong thuyền, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn hắn ta. Trông thấy Lan Nghị không có chuyện gì, Phục Luân trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau lại nhìn thấy Riley đứng ở phía sau của Lan Nghị. Phục Luân lúc này đây mới chú ý đến bên cạnh mình có đến mười mấy thủ hạ của Riley đang cầm súng chĩa vào những cái người đang quỳ gối trước mặt của hắn ta. Kìa, đều là những thủ hạ của hắn ta. Bọn họ hiển nhiên đã không có nghe theo mệnh lệnh của hắn ta mà lui đi, vẫn cứ ở lại để mà cố yểm trợ hắn ta rời đi, vẫn đến khi mà cái thời khắc cuối cùng này, nên lúc này đây mới bị bắt lại. Riley vỗ tay từ phía sau lưng của Lan Nghị, bước lên phía trước, cười cười sáng lạng. Tôi đã nói mà bảo bố gì, em chỉ cần gọi một tiếng thôi, Phúc Gia nhất định sẽ từ bên trong mà chạy ra đây. Riley nói rồi lại đưa tay ôm lấy eo của Lan Nghị, dưới tầm mắt của Phục Luân cúi xuống hôn lên trên tóc của Lan Nghị. Lan Nghị thấy rất là không thích cái tên Riley này, nhưng mà để có thể thoát khỏi cái sự khống chế của Phục Luân, nên giờ khắc này cậu là phải chỉ có thể cùng với hắn ta làm bạn mà thôi. Lan Nghị à, tôi chính là chồng của em mà, em không phải nên đứng bên cạnh của tôi hay sao chứ? Lại đây cho tôi. Ánh mắt của Phục Luân bình tĩnh dị thường, lạnh lạnh mà nhìn Lan Nghị, nhưng mà cái thanh âm tràn ngập nguy hiểm. Hắn ta biết Lan Nghị hơn hắn ta, chỉ là hắn ta không có muốn chấp nhận Lan Nghị vào trong lúc này lại đột nhiên cùng với cái kẻ thù của hắn ta đứng chung một chỗ với nhau. Phục Luân à, anh đã quá tự mở rồi. Lan Nghị không một chút khách khí mà tàn nhẫn nói. Hiện tại ngay cả anh cũng đã tự thân khó mà bảo toàn được, bớt ở đây để giả vờ giả dịch lệnh cho tôi đi. Tôi cho anh biết, từ giờ trở đi anh đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện không không chế tôi nữa. Đúng đó. Truy lại cười khẽ, lấy cái ôm chặt lấy Lan Nghị, quay sang mà nhìn Phục Luân. Tôi đến đây chính là để mang Lan Nghị đi. Phục Gia ngày thời là không biết trân trọng bảo bối này đó. Thì là không ngờ rằng tên Phục Luân bảo quân ngông cuồng tự đại cuối cùng lại thua trong tay của Riley tôi. Sao không nghĩ tới được chứ hả? Phục Luân nhẹ tự nhiên mà giả mà nói. Dù sao tôi cũng rất ít khi nào mà đề phòng cái đám chuột dán hèn kém kia, có đột nhiên cắn một cái cũng rất bình thường thôi. Wow, không hổ là Phục Gia, đến lúc này mà vẫn còn có tâm trạng nói đùa sao? Riley cười lạnh nói. Riley à, cho dù tối nay ta có chết ở trong biển đèn, ngươi cũng được cơ hội mà chiếm được một phần lợi ích từ ta. Có khi ngươi lại còn phải bồi lại bằng chính tính mạng của ngươi không chừng đó. Ngươi cũng đang là quá tự tin rồi. Trận áp sát đêm nay, ngoài trừ những người trên thuyền này, sẽ chẳng có một ai biết được đâu. Tin tức kia sớm đã bị ta phong tỏa rồi, các ngươi không kịp phát ra tin gì để ra ngoài được đâu. Ngươi đó, thử nghĩ đi, ngươi còn có thể trụ lại được bao lâu chứ? Xem ra cái trận ám sát lần này ngươi đã tốn không ít công phu rồi. Phục Luân nhíu mắt lại, hai mắt phát ra cái sát khí do người. Ta lẽ ra nên sống lấy mạng của ngươi. Riley sắc mặt âm trầm mà lạnh lùng nói. Chỉ trách là ngươi đã quá mất tự phụ mà thôi. Mấy năm trước chỉ là vì ta vô tình làm ướt áo của ngươi, ngươi đã trừng phạt ta bằng cái cách ra lệnh cho ta ở trước mặt của tất cả mọi người quỳ gối xuống mà xin lỗi ngươi. Hiện tại Riley ta đã dứt sốc dốc sức để tạo nên giang sơn của chính mình rồi, nhưng mà vẫn phải ở trước mặt của ngươi nhiều lần khẩn cầu. Dựa vào lão tử đã sớm ngứa mắt như ngươi. Lại cộng thêm ngươi đã đoạt đi nam nhân mà ta nhìn trúng này, thù mới hận cũ cùng như tính một lượt đi. Có trách thì trách ngươi bị hưng phấn khi mà kết hôn làm cho đầu óc mê muội, nên lúc này ta mới có cơ hội để mà ra tay. Thật không nghĩ ngươi lại hận sâu ta đến như vậy đó. Có trách sao, người ta yêu lại không hận chết ta đi. Phục Luân cười có hai tiếng, ánh mắt lại rơi vào trên người của Lan Nghị. Chẳng biết vì sao Phục Luân đây có cái cảm giác rằng qua đêm nay hắn ta không thể nào sống nổi, thì đột nhiên rất muốn ôm Lan Nghị vào trong lòng. Bất luận là giờ khắc này Lan Nghị có là kẻ địch hay là không, Bảo bối gì à? Em nói xem, chúng ta nên giết hắn như thế nào đây chứ? Dùng quả thiêu hay là dùng dao chém? Hay là tôi đây trước tiếp hạ lệnh đổ xuống bắn ta? Truy lại cười ở bên tai của Lăng Nghị, nhẹ giọng nói: ở địa thì gặp cái màn chấn động kia, Truy lại biết rất rõ hiện tại là Lăng Nghị đang căm hận Phục Lương đến mức nào. Thế nên tôi ý vào trong giờ khắc này để cho Lăng Nghị tự quyết Phục Lương, cũng là coi như để tạo một cái điểm hảo cảm cho chính mình ở trước mặt của Lăng Nghị. Giờ trong giờ phút này đây, Riley hoàn toàn là xem Lăng Nghị giống như cái người của phe mình. Dù sao thì Lăng Nghị cũng là giống như hắn ta, đều hận Phục Lương đến thấu xương. Sắc mặt của Lăng Nghị trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt hết sức né tránh Phục Lương. Cậu không muốn thừa nhận rằng mặc dù là cậu rất hận Phục Lương, hận là không thể nào tự tay giết chết hắn ta. Như là chân chính vào cái thời khắc này đây, cậu đột nhiên phát hiện ra mình căn bản không có hy vọng Phục Lương chết đi. Lăng Nghị rất rõ cái tình cảm của mình, cậu không yêu Phục Lương, một chút cũng không hề có cái tình cảm gì với hắn ta. Thế nên cậu không thể nào lý giải được tại sao chính mình lại đột nhiên nổi lên thiện tâm đối với hắn ta nữa. Thấy Lăng Nghị nhìn bọn tàu không nói một lời nào, Truy lại khẽ cau mày, quay đầu nhìn về cái phía đám tụ hạ của mình, rồi liếc mắt ra hiệu. Sau đó lập tức có mấy người cầm súng mà chỉ về cái đám thủ hạ may mắn còn sống sót của Phục Lương đang quỳ gối ở trên bọn thuyền. Hay là như vậy đi, Truy Lệ ôm nhu rồi kỳ gian nói, tôi sẽ để cho Phục Lương quỳ xuống xin lỗi em, chỉ cần là cách 10 giây, nếu như hắn ta không quỳ thì lại giết chết một thủ hạ của hắn ta. Lăng Nghị đã bị Truy Lệ làm cho kinh sợ. Chỉ là cậu còn chưa kịp nói gì, Truy Lê kia đã đột nhiên buông cậu ra, rồi xoay người đi tới trước mặt của những cái tên tù binh kia. Tên đàn ông trước mặt tù binh cấp tốc đưa cho Truy Lê một khẩu súng. Truy Lê tiếp nhận lấy khẩu súng kia, lập tức cầm súng mà chỉ vào đầu cái tên nam nhân đang quỳ bên cạnh mình, ngẩng đầu cười gian mà nhìn Phục Lương. Phong thủy chuyển dời, bao cuối Đông Nam Á cũng sẽ có ngày đó thôi. Phục Lương à, ta đếm đến năm, nếu như ngươi không lập tức quỳ xuống, ta sẽ lập tức giết tên tù hạ này của ngươi. Sau đó cứ cách 10 giây, ta sẽ giết chết một người, cuối cùng sẽ đến phiền của ngươi đó. Không sao, Phục Lương giả vờ lại không để ý, nhún vai buông tay cười rất là hờ hững. Ngược lại, bất luận là ta quỳ hay là không quỳ thì đêm nay bọn họ là cũng không sống nổi đâu. Huống gì ta là cũng không trốn được, hà tất trước khi chết để cho bọn họ xem thường chủ nhân mà bọn họ phục tùng khi còn sống hả? Truy Lê à, món nợ này Phục Luân ta sẽ tính với người đầy đủ đó. Phục Luân nhẹ từ như mây gió nói xong rồi mỉm cười, nhưng mà ánh mắt đầy phức tạp một lần nữa lại rơi trên người của Lăng Nghị. Em thực sự hy vọng tôi sẽ chết sao chứ? Hơn một cách tùy tiện thôi, nhưng mà tâm của Phục Luân bất giác lại cũng khẩn trương lên. Phải, Lăng Nghị cậu khi rất là kiên quyết. Ở cái giây tiếp theo, né tránh đi tầm mắt của Phục Lương, lạnh lạnh mà quay đầu nhìn bọn tàu. Như tôi là chồng của em, Phục Lương ôn nhu nói, trong mắt của hắn ta hiện lên một chút bi thiết. Từ đầu cho đến cuối, chỉ có mỗi mình anh xem là cái hôn lễ kia là quan trọng thôi. Lăng Nghị hướng cái tầm mắt quay về phía mặt biển, nhìn vào cái ngọn sóng lớn đang xô dập vào, tâm lại chợt nhảy lên một cái nỗi đau đớn đến không thể nào diễn tả được bằng lời. Không thể không nói, vào trong lúc này đây, Phúc Luân thực sự rất là đáng thương. Sắp chết đến nơi rồi lại còn có thể cường điệu nói về những cái chuyện vô dụng này. Cho dù cậu có thừa nhận hắn ta là chồng của cậu thì đã sao chứ, cậu vẫn sẽ không thể chỉ yêu hắn ta mà thôi, có phải không chứ? Phúc Luân cười có một tiếng rồi xoay người đi tới thành của bọn tàu, tay vịn lên trên lan can, ánh mắt sâu thẳm mà nhàn nhạt rơi ở trên mặt biển. Tiếng cười cay đắng kia đã hiện ra đau đớn. Phục Lương lần đầu tiên nhận ra cuộc sống của hắn ta thực sự rất là thất bại. Mặt bên đột nhiên lại truyền đến một tiếng súng vang lên. Truy Lê đã chĩa súng vào một trong những cái tên thủ hạ của Phục gia mà bắn đến. Người thủ hạ kia ngã gục ở trên mặt đất, máu tươi từ đầu không ngừng chảy ra, chết không nhắm mắt. Phục Lương à, ngươi nhất định là phải trơ mắt mà nhìn những cái tên thủ hạ này của ngươi bị ta bắn chết đó. Truy Lệ thổi tắt khói trắng ở nơi hồng súng, âm hiểm mà cười cười nhìn Phục Luân. Phục Luân nhìn mấy cái người thủ hạ kia của mình quỳ trên mặt đất, trong mắt rõ ràng chính là lướt qua một cái tia đau xót. Những thủ hạ kia liều mạng bảo vệ hắn ta không phải là trong một trận chiến đấu thực sự. Giờ phút này đây, hắn đối với cái sự bất lực của chính mình lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Những thủ hạ trung thành đua theo hắn ta bị người khác định đoạt sống chết ngay trước mặt hắn ta đều là do hắn ta vô dụng mà thôi. Những thủ hạ kia tuy rằng có những người lộ ra cái vẻ mặt kinh hãi như là không có ai mở miệng cầu xin cả. Ánh mắt của cận vệ kia của Phục Lương thâm thúc, trong mắt không hề có một chút nhát gan sợ sệt nào cả. Hắn ta thừa dịp Riley đang tập trung toàn bộ lực chú ý ở trên người của Phục Lương, đột nhiên từ dưới mặt đất đứng lên, dùng đầu va chạm mạnh vào trong Riley. Riley không hề phòng bị, thân thể đã bị đụng lùi về phía sau, lưng bị đụng mạnh vào trong lan can thuyền. Thuyền vốn là liền bởi vì sóng dữ mà có một chút lắc lư. Một kích này đã khiến cho Riley thiếu chút nữa người đã ngã rơi ra xuống biển. Cơ hồ trong nháy mắt Riley bị lụng, đám thủ hạ của hắn ta đi dùng súng mà hướng về cái phía người cận về kia. Bốn viên nổi lên tiếng súng đinh tai nhức óc. Người cận vệ kia chưa kịp nói một câu nào đã liền bị vô số những cái viên đạn đâm thủng khắp người. Những người khác điên quỷ trên mặt đất, trong nháy mắt là cũng lấy đồ dụng kia mà đứng dậy phản kháng. Nhưng bọn họ thực sự lại không có bất kỳ cái vũ khí nào trong tay, căn bản không có phải là đối thủ của những người cầm súng. Vài lát sau, nhiều người liền đã bị súng đạn cướp đi sinh mạng của mình. Riley bị đụng trúng, mắng to lên một tiếng, quay về cái phía thi thể trên mặt đất, nổ súng ầm ầm. Điều mà tất cả mọi người không ai ngờ tới, đó chính là nháy mắt ở trong cái trận kịch chiến vừa xảy ra, Phúc Luân đột nhiên lấy một bước xa mà vọt đến phía sau của Lăng Nghị, tay trụ trước cổ của Lăng Nghị, đem Lăng Nghị kiềm chế ở trước người mình. Đừng nổ súng! Riley hét lên một tiếng, ngăn trở thủ hạ nổ súng về phía của Phục Luân. Sau đó, sắc mặt âm trầm mà nhìn Phục Luân. Thả Lăng Nghị ra! Phục Luân nhìn vào thi thể thủ hạ của chính mình, vô số cu hận ở trong giây lát đã áp lại nơi rừng đáy lòng. Hắn thề rằng chỉ cần là hắn ta còn sống, tuyệt đối sẽ khiến cho Riley phải là phanh thay thành trăm ngàn mảnh. Phục Luân không có để ý đến Riley, đem mặt nhẹ nhàng áp lên tại bên má của Lăng Nghị. Hơi thở nóng sảy đầy ái muội phả vào, tiến vào bên trong cổ áo của Lăng Nghị. Khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng cọ sát cái vành tai của Lăng Nghị, cười nhẹ nói: "Thưa xin lỗi à bảo bối, phải phiền em làm con tin của tôi một lúc rồi." Lăng Nghị không lên tiếng, ngoài ý muốn phối hợp với Phục Luân. "Vừa nãy tại sao lại không tránh chứ?" Phục Luân dùng âm lượng chỉ có hai người nghe để mà cười nói. Lăng Nghị hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, nghĩ là không nói gì cả. "Bởi vì em không đỡ để cho tôi chết, cho nên muốn cứu tôi sao?" Thanh âm của Phục Luân lại càng thêm ái muội ở trước mặt của Riley, hôn lên trên gò má của Lăng Nghị. "Anh càng nghĩ quá rồi đó." Lăng Nghị lạnh lùng nói: "Phục Luân à, nếu như người không muốn chết quá thảm thì ngay lập tức buông Lăng Nghị ra đi." Riley tức giận giơ súng lên, từng bước một mà đi tới gần Phục Luân. Còn Phục Luân thì lại kiềm chế Lăng Nghị không ngừng lùi lại, cho đến tận khi mà lùi đến cái song sắt ở biên giới của du thuyền. "Sẽ chết không Lăng Nghị?" Phục Luân ở bên tai của Lăng Nghị thấp giọng nói, thanh âm vô cùng dịu dàng. "Sợ chết thì sao? Mà không sợ chết thì sao chứ? Nếu em sợ chết, tôi sẽ để dành cho Riley. Nếu như không sợ chết, tôi sẽ dẫn em đồng thời cùng nhau rời đi, rồi trở về từ cõi chết. Chỉ có thể có cơ hội sẽ phải chết sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Anh muốn làm gì chứ?" Lăng Nghị giật mình thấp giọng mà nói. Phục Luân cười khẽ vô cùng dịu dàng. "Lăng Nghị à, tôi thật sự là không muốn để cho em và tôi đồng thời mà hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng nếu như để chăm rơi trong tay cái rùi đây thì sẽ thảm hại hơn đó." Phục Luân bình tĩnh tựa hồ như là đang tìm ra một cái quyết định rất là lớn. Cuối cùng, ôm như là hôn lên khóe môi của Lăng Nghị, dịu dàng nói: "Tha thứ cho tôi, Lăng Nghị à. Nếu như chúng ta có thể sống sót, tôi xin thề, đây là lần cuối cùng tôi ép buộc em đó." Phục Luân nói xong, đột nhiên ôm lấy eo của Lăng Nghị, một bước bước lên trên vòng bảo vệ, đồng thời cùng với Lăng Nghị phương mình ngã vào trong cái làn sóng biển mạnh liệt. Gần như là trong nháy mắt, hai người rơi xuống nước, địa đã không còn thấy bóng dáng. Rồi lại mắng to một tiếng, rồi trừng mắt nhìn cái cơn sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển kia, hô to vài tiếng gọi tên của Lăng Nghị, cuối cùng chính là phẫn nộ đập chân vào trong cái vòng bảo vệ. "Chết tiệt mà, Phục Luân chết rồi lại còn kéo theo cái Lăng Nghị, con mẹ đó." "Rui Lê tiên sinh à, ngài nhanh chóng rời khỏi đây đi, chiếc du thuyền này sắp chìm rồi." Một tên thủ hạ lại cấp thiết đốc thúc Rui Lê. "Sóng dữ mạnh như vậy, cho dù là Phục Luân có biết bơi cũng là không thể nào sống nổi đâu, ngài có thể yên tâm mà." Tuy rằng làm mất đi Lăng Nghị đã khiến cho Rui Lê cảm giác là rất tiếc hận, có điều cái trận ám sát này có thể là giải quyết được Phục Luân, đối với hắn ta mà nói cũng coi như là vô cùng thành công đi. Thế nên Rui Lê rất nhanh liền không có khó chịu nữa, quả đoán mà xoay người chuẩn bị rút lui. "Lập tức bí mật truyền bá tin Phục Luân đã chết ở trên biển cho tôi, nghĩ cách đem nghi ngờ xuống mà hướng về phía của tôi tự nghiêm." "Rõ." Trên một hòn đảo nhỏ hẻo lánh không người, ánh mặt trời chói chang rọi trên bờ cát đầy gió, thủy triều có một đêm dữ dội đã lui đi. Phục Luân một nửa thân thể còn ở cạnh biển, từ từ nặng nề mà mở mắt ra, ý thức mơ hồ, mãi một lúc sau mới nhận ra được cái chuyện gì đã xảy ra với mình. Phục Luân vất vả đứng lên tại chỗ, lắc lư một lúc mới nhìn rõ được cái cảnh tượng bốn phía xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn một cảnh cắt biển trải dài bao la, ngoài trừ cạnh biển ra là những sinh vật biển da vỏ sò sắc màu rực rỡ, thì toàn bộ cái tiểu đảo này đều không thấy bất kỳ sự sống nào. Hiển nhiên đây chính là một hòn đảo không có người. Tại cách đó không xa, Phục Luân nhìn thấy vài cái mảnh xác thuyền, hiển nhiên chính là do dòng nước chảy xiết đẩy vào. Đa số cái mảnh xác của những chiếc thuyền gặp nạn cũng được trôi dạt đến đây. Ở bên trong một mảnh xác thuyền, Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị nằm ở trong một cái vũng nước cạn, cả khuôn mặt bị sóng biển phù cho trắng xám. Phục Luân hoang mang hoảng loạn mà chạy tới ôm lấy Lăng Nghị vào trong lòng, thử dò xét cái hơi thở, rồi phát hiện ra hô hấp vẫn cứ còn đều đặn. Lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm. Phục Luân ôm Lăng Nghị đặt ở bờ biển nơi không có nước, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ đến tìm biện pháp mà ứng phó với tình cảnh của hiện giờ. Cũng giống như Tư Tân Nghiêm đã vô số lần vào sinh ra tử, ở trong cái chết trở về, đối với Phục Luân mà nói không có bất kỳ cái tình cảnh hiểm nghèo nào khiến cho hắn ta lùi bước được. Đối mặt với cái hòn đảo chết vắng vẻ này, Phục Luân không hề tỏ ra kinh quản. Nhưng mà sau khi đi dọc bờ biển để xem xét nửa vòng, Phục Luân lại bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì cái hòn đảo này hoàn toàn là một cái hòn đảo chết khô khan vắng vắng vẻ, căn bản chứ là không thể nào tìm ra được cái gì để mà có thể ăn được mà duy trì sinh tồn. Nói như vậy, hắn ta cũng phải là Nghị có thể là sẽ phải chết vì đói ở trên hòn đảo này. Hiện nay điều duy nhất có thể làm chính là chờ đợi tàu thuyền chở hàng hóa hay là gì đấy tương tự đi ngang qua cái hòn đảo này, chỉ là không biết là phải chờ đợi đến bao lâu, chỉ có thể một ngày, hai ngày, cũng là có thể một tháng hoặc hai tháng, hoặc có thể là trước khi thuyền đi ngang qua thì bọn hắn ta đã sớm bị chết đói rồi. Hy vọng cực kỳ xa vời, bây giờ điều cần làm nhất chính là trước khi có tàu thuyền đi qua là phải cố gắng mà sống tiếp. Sắc mặt của Phục Luân từ từ lại trở nên nghiêm túc, mơ hồ lộ ra bất an, bởi vì hắn ta rất khó để mà tưởng tượng rằng mình có thể dựa vào cái phần nước ngọt ít ỏi này mà duy trì sự sống được bao lâu. Hắn không thể nào chết được, hắn đã chính mình nhiều năm dốc sức để tạo nên giang sơn, sự nghiệp của cuộc đời hắn ta còn là phải hưởng thụ biết bao nhiêu vinh hoa phú quý. Hơn nữa hắn ta còn quyết hải thâm cụ để chờ kết toán đối với Relay, làm sao mà có thể cứ như vậy chết đói ở trên một hòn đảo quan buồn cười như thế này được chứ. Khép mòn mãnh liệt đã đối với nhau, Phục Luân lập tức lại ở bên trong một xác thuyền vì thuyền để tìm kiếm, hy vọng rằng có có thể sẽ tìm thấy được cái thứ gì đó giúp cho bản thân duy trì được sự sinh tồn. Điều may mắn chính là ông trời vẫn không có tuyệt đường của người. Ở bên trong một mảnh ngổn ngang, Phúc luôn tìm thấy được một cái túi đen nhỏ đựng bánh mì. Bởi vì được gói là rất là kỹ càng nên chưa có bị thấm nước vào. Với cái số lượng bánh có trong túi, nếu như mỗi ngày chỉ dùng một miếng nhỏ thôi để mà lót dạ thì có thể đủ duy trì được một cái khoảng thời gian. Nhưng có điều, nó chỉ đủ cho một người mà thôi. Phục Luân cầm lấy cái túi nhỏ đựng bánh mì kia, đi đến bên cạnh của Lăng Nghị. Lăng Nghị vẫn là còn đang hôn mê, ngủ quá anh Tuấn lộ ra một chút tiêu tụy. Trước khi mà nhảy xuống biển, Phục Luân vẫn luôn luôn ôm chặt lấy Lăng Nghị. Từ lúc mà thủ hạ báo cáo rằng du thuyền đã bị nước tràn vào thì hắn ta đã mặc vào y phục bảo hộ. Chỉ cần là ở trong biển kéo thẳng cái gốc áo bảo hộ thì liền có thể phồng lên. Cho dù đã bị sóng biển cuốn vào trong làn nước thì cũng có thể từ từ mà nổi lên. Lúc đó, nếu như trên người không có y phục bảo hộ nào cả, Phục Luân lại có thể đã chẳng dám lôi kéo tới Lăng Nghị cùng nhau nhảy xuống biển đối với mình. Chỉ là vào trong lúc này, Phục Luân thật sự có một chút hối hận. Nếu như Lăng Nghị để cho Lăng Nghị ở lại, bất luận như thế nào đi chăng nữa thì Julie cũng sẽ giữ lấy Lăng Nghị, bất luận là Julie đối xử với Lăng Nghị ra sao. Rồi với hiện tại ở trên hòn đảo quan không người sinh tử khó đoán này, có lẽ lại còn tốt hơn rất là nhiều. Phục Luân nhìn cái túi nhỏ trong tay, sắc mặt từ từ lại nghiêm nghị. Hắn không biết là mình sẽ trải qua ở trên cái hòn đảo này bao lâu nữa, nhưng mà điều duy nhất hắn ta có thể xác định chính là cái túi bánh mì này, nếu như hắn ta không chia cho Lăng Nghị thì thời gian của hắn ta sẽ có thể kéo dài hơn rất là nhiều. Hai người chia đôi thì sợ rằng thời gian sinh tồn sẽ giảm đi một nửa. Nói không chừng là dùng không được mấy ngày đồ ăn sẽ hao đi hết. Kết quả cuối cùng là e sợ sẽ chẳng có ai còn sống sót. Nếu đã như vậy rồi thì không bằng đem cái cơ hội sống tập trung ở trên người của một người đi. Ngay tại cái bước ngoặt sinh tử, Phúc Luân không muốn lại rối rắm về những cái gút mắt tình cảm đối với Lăng Nghị nữa. Hắn là người làm đại sự, không nên để cho cái chuyện tình cảm trói bọc lẫn nhau. Cho dù là hắn ta có yêu Lăng Nghị đi chăng nữa thì cũng không có đại biểu rằng hắn ta phải đem cả cái tính mạng của mình ra để mà trao đổi cho cái tình yêu này. Huống gì đừng nói đến cái chuyện Lăng Nghị vốn là hận hắn ta, ngày hôm qua thậm chí lại còn muốn liên hợp với Riley giết chết hắn ta. Thế nên bản thân của hắn ta cần gì mà phải vào trong thời khắc này tỏ ra nhân từ đối với cậu ta nữa chứ. Đây chính là có một nội tâm xấu xa ở trong lòng của Phục Luân bắt đầu trỗi dậy. Thậm chí là tình cảm cho dù có sâu đậm cách mấy, đứng trước thử thách sinh tử cũng sẽ lộ ra răng nanh xấu xí nhất. Phục Luân cúi người hôn Lăng Nghị. Đây chính là cái lần thứ nhất mà hắn ta thử nghiệm xem hắn ta yêu đến mức nào cái con vật nhỏ mà hắn ta hận đến không thể nào nừng nịu ở trong lòng bàn tay mà sủng ái. Hận là không thể nào vứt bỏ toàn thế giới cùng với cậu ta triền miên. Là cái người mà hắn ta yêu nhất hiện tại cũng đã trở thành cái người mà hắn ta thân nhất của hắn. Cùng với cậu kết hôn là cái chuyện cả đời này khiến cho Phục Luân cảm giác được hắn ta thành công nhất. Phục Luân cười khổ một tiếng. Hắn ta thực sự đã thay đổi, giống như biến thành một người khác mất rồi. Không biết qua bao lâu Lăng Nghị mới tỉnh lại, vất vả ngồi dậy mới phát hiện ra Phục Luân đang ngồi bên cạnh của mình, sắc mặt lạnh lạnh nhìn cậu. Lăng Nghị nhìn xung quanh bốn phía, hồi tưởng lại cái chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Đại thể là đoán ra được bản thân hiện tại đang rơi vào trong cái hoàn cảnh nào. Em không cần nhìn đâu, Phục Luân là lùng nói. Đây chỉ là một hòn đảo không người, muốn rời khỏi cái nơi này chỉ có thể chờ đợi có tàu thủy đi ngang qua thôi. Lăng Nghị không nói gì, chỉ là suy yếu mà nhìn Phục Luân chờ đợi hắn ta tiếp tục nói. Nếu tình chúng ta lúc trước đã kết hôn, tôi chỉ cho một phần đồ ăn mà tôi tìm được, không cần là phải cảm ơn tôi đâu. Nói rồi Phúc Luân ném cái túi đựng bánh mì sang cho Lăng Nghị. Hiện tại đêm cần phải làm là dùng cái phần thức ăn này chống đỡ đến khi có thuyền đi ngang qua. Nếu như dùng hết trước khi mà có thuyền qua mà chết đói đi, vậy thì chỉ có thể nói là giảm bất hạnh mà thôi. Lăng Nghị nhìn vào cái túi nhỏ của Phục Luân vứt cho cậu, lại nhìn một chút cái túi bên cạnh của Phục Luân, nó lớn hơn gấp 5 lần, cười gằn giễu cợt mà nói. Anh cũng thật là khách khí đó. Phục Luân cầm cái túi bên cạnh đứng lên, mặt không một chút cảm xúc mà nhìn xuống Lăng Nghị. Đừng có trách tôi chỉ trong quá ức, Trong tình huống này, tôi lại có thể cho một chút đã là tử tế lắm rồi đó. Phục Luân nhìn cái túi nhỏ bên cạnh của mình kia, bên tai lại chập trùng vang vọng những cái lời thì thầm Phục Luân đã từng lời ngon tiếng ngọt với cậu. Giờ khắc này đây, Lăng Nghị lại cảm thấy cực kỳ trào phúng. Đây mới chính là cái bộ mặt thật của Phục Luân. Ở cái bước ngoặt sinh tử, hắn ta đem hy vọng sống sót 9 phần mà giữ lại cho hắn ta, còn có 1 phần mới đưa cho người mà hắn ta luôn miệng nói là yêu cậu. Lăng Nghị cũng chẳng có mấy cảm thấy là thương tâm. Cậu chưa bao giờ được bất kỳ hy vọng gì đối với Phục Luân cả. Hay nói đúng ra là cậu nên cảm tạ Phục Luân. Dù sao thì hắn ta cũng đã chia thức ăn cho cậu, tuy rằng là ít ỏi đến mức đáng thương. Phục Luân cầm cái túi lên, xoay xoay người, mà là lạnh nói: cầm túi đồ ăn kia, tự mình tìm một cái sơn động mà nắp đi. Đảo này tuy rằng là không có giả thú, nhưng mà cũng không có đảm bảo rằng ban đêm sẽ mò đến ăn sạch thức ăn đâu. Lúc đấy tự đi mà tìm. Tôi cảnh cáo em, đừng có nghĩ đến cái việc lấy cắp túi thức ăn này của tôi. Nói rồi Phục Luân lập tức rời đi. Lăng Nghị khó nhọc đứng lên, cười khổ vài tiếng, nhìn thấy bóng lưng của Phục Luân, tự diệu nhỏ giọng nói: thật sự là không nỡ đến một đầu này của hắn ta đó. Nhưng có điều, may mà đến đây là kết thúc rồi. Nói xong, Lăng Nghị nắm lấy cái túi thức ăn, rồi xoay người đi về hướng khác. Phục Luân dừng chân lại, rồi xoay người nhìn bóng lưng của Lăng Nghị, đôi mắt sâu thẳm lướt qua một cái tiệm bị thương. Lăng Nghị tìm được một cái sơn động nhỏ, tuy rằng là bên trong không có mấy rộng trải, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể tránh được mưa và tránh gió. Lăng Nghị ngồi xuống một cái tảng đá lớn trước cửa động, sức lực qua một đêm đã bị sóng biển xô dập, hiện tại chẳng có còn lại được bao nhiêu để mà đi tìm kiếm thức ăn. Cậu chỉ có thể nghỉ ngơi để mà hồi phục lại thể lực. Suốt ngày không ăn uống gì cả, Lăng Nghị sớm đã bụng đói đến cồn cào. Cậu nhìn cái túi trong tay của mình, khẽ cắn răng nhìn xuống, quyết là không mở cái túi kia ra. Cậu lại phải nhìn đến khi mà không thể nào nhìn được nữa mới động vào trong cái túi đó. Chỉ có như vậy thôi, cậu mới có thể kéo dài thời gian được lâu hơn một chút. Nghỉ ngơi đã gần đủ rồi, Lăng Nghị một lần nữa đi đến bên cạnh biển, hy vọng là có thể ở bên trong của xác du thuyền mà tìm được một vài thứ gì đó có giá trị. Nhưng tìm đến gần nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể tìm được vài cái túi ni lông màu đen. Nhưng Lăng Nghị lấy một cái dùng để đựng nước ngọt mang về ở trong hang núi, mang theo một cái túi khác đi tìm thử xem trên đảo có thực vật gì có thể ăn được hay là không. Trên cái hòn đảo nhỏ này nhìn qua khá là tiêu điều, ngẫu nhiên là có thể tìm được một ít cỏ dại khô, nhưng căn bản không thể nào làm đồ ăn được. Lăng Nghị tìm thấy ở khe đá có một cái loại cỏ màu xanh, nhưng là chỉ mới dùng cái đầu lưỡi nếm thử một chút thôi thì Lăng Nghị đã suýt chút nữa bị cái vị cay đắng của loại cỏ này mà ướt phun ra. Vị đắng kia nó đến đắng mật đắng tim cũng chẳng thể nào so sánh được. Cái loại cỏ này cho dù là có sắp chết đói, người ta cũng không thể nào mà nuốt trôi nổi. Nhưng cả cái hòn đảo này dường như cũng chỉ có duy nhất mỗi một cái loại cỏ này mọc được mà thôi. Lăng Nghị xoắn xuýt rất là lâu mới ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhổ những cây cỏ xanh này. Thức ăn Phục Luân đưa cho cậu nhiều lắm, chỉ có thể chống được 10 ngày mà thôi. Sau đó nếu như không có gì để mà ăn thì chẳng mấy chốc liền sẽ chết đói. So với cái việc phải nếm cái vị cay đắng dày đặc của loài cỏ kia thì chẳng có đáng kể một chút nào cả. Đang tìm kiếm, Lăng Nghị tình cờ nhìn thấy Phục Luân cũng đang tìm kiếm thức ăn ở trên đảo giống như cậu. Hình như là hắn ta cũng đang thu thập cái loại cỏ dại kia. Nhìn vào cái túi phình ra tràn đầy, liền biết là Phục Luân thu thập được rất là nhiều. Không phải em có lượng thức ăn hơn 10 ngày hay sao chứ? Sao cậu đi thu thập cái loại cỏ này chứ? Phục Luân cau mày thờ ơ mà nhìn Lăng Nghị nói: vậy của anh. Lăng Nghị không một chút khách khí mà phản bác lại, trầm giọng nói: đoạn bên trong cái túi của tôi tuy là lớn hẳn đến phải tận 40-50 ngày luôn cơ mà, sao lại còn đi tìm cái loại cỏ này để làm gì chứ? Rồi lại nói, tôi thực sự khó có thể mà tưởng tượng nổi, bảo quân ở Đông Nam Á mỗi ngày được xưng hào hải diệp, có thể nuốt trôi được cái loại cỏ dại đắng ngắt này đấy. Phục Luân giơ lên cái túi trong tay, khẽ cười nói: đây chính là tề tàng thảo đó, so với mật nó còn đắng hơn. Làm sao tôi có thể mà đáng tin đến mức dùng nó để lót dạ chứ? Tôi chỉ là đang thu thập để trải ra làm giường để mà ngủ thôi. Lăng Nghị hừ một tiếng rồi lạnh lạnh trừng mắt nhìn Phục Luân một chút, tiếp tục đi về cái phía trước. Nghĩ đến Phục Luân có một cái tu đàn lớn như vậy mà lại còn đi tìm tới con dại để ăn, sợ tới lúc mà cậu có gầy trơ xương đi chăng nữa thì chưa chắc hẳn đã ăn xong cái tu đàn kia. Nè, đừng ăn quá nhiều tề tàng thảo, nếu không dạ dày sẽ rất khó chịu đó. Phục Luân đột nhiên mở miệng nói. Lăng Nghị dừng chân lại rồi xoay người lạnh lạnh nhìn Phục Luân, trào phúng cười lên một tiếng: anh đang quan tâm đôi đó à?